Hồng Xương Cốc sẽ cùng các ngươi cộng tiến thối. Nghe được Giang Tâm Thành nói muốn thu hàng Hồng Xương Cốc, năm thế lực lớn cao tầng nhóm đều là sửng sốt. Đại nhân, Hồng Xương Cốc chính là có Huyền Lang cảnh Hồng Xương Cốc chủ tọa chấn. Chỉ sợ không phải như vậy hảo thu hàng. Băng Tuyết Thành chủ nhịn không được nhắc nhở nói. Giang Tâm Thành cười nói, Hồng Xương Cốc chủ phía trước đã bị ta giết, cho nên hiện giờ Hồng Xương Cốc với ta mà nói đã không bố trí phòng vệ. Các ngươi không cần lo lắng, trở về hảo hảo sửa sang lại một chút bảo vật, sau đó đưa đến Hồng Xương Cốc có thể. Về sau ta sẽ ở tại Hồng Xương Cốc. Hết chương.